Chương 144, tối cao cảnh giới. Dù nạ đại nhân, tiểu đội thứ nhất, đệ tam tiểu đội, đệ ngũ tiểu đội, đệ thất tiểu đội cùng với thứ 9 tiểu đội toàn bộ mất đi liên hệ, đến bây giờ vẫn không có truyền đến bất kỳ tin tức gì. Cầu vong bong tàu đầu thuyền, một cái cổ nổ hạ nì dạ đang ở không người hướng trước người nữ nhân nì dạ tiến hành hội báo, mặc dù đối phương là nữ nhân, thế nhưng từ người nì dạ này trên mặt của nhìn không thấy bất kỳ khinh thị, ngược lại là gương mặt tôn kính. Và NG, sắc tóc buộc tóc đuôi ngựa, thành thục gương mặt xinh đẹp, cái trán nơi mi tâm có một cái hình thoi ký hiệu, nì dạ phục bên ngoài khoác nhất kiện lục sắc áo gió, y phục phía sau còn lại là một cái to lớn đổ tự. Nhắc tới nữ nhân nì dạ người hấp dẫn nhất địa phương, không phải nàng mặt xinh đẹp kia đản, cũng không phải khí chất cao quý, mà là vóc người ngạo nhân, đặc biệt phong trước hai đôi đại ba, càng là sôi trào mãnh liệt có một loại miêu tả sinh động cảm giác. Cái này nữ nhân nì dạ chính là chuyến này cổ nổ hạ nì dạ bộ đội thủ lĩnh, truyền trung tâm nhận chi nhất sẻn rủ Tsuna, mà nàng chỗ ở đội thuyền còn lại là ở sau cùng số 10 thủy đạo thượng. Ta biết, tiếp tục đi liên hệ, đồng thời thông chi những tiểu đội khác cẩn thận phòng bị, xem bộ dáng là có người để mắt tới chúng ta. Tsuna thần sắc nghiêm túc phân phó nói, hai mắt thủy chung nhìn về phía trước không có cuối sông. Phải đáp một tiếng, sau đó người nì dạ này liền lui xuống đi. Ở người nì dạ kia sau khi đi, Tsuna tài thật dài thở dài, trên mặt mang một tầng ưu sầu. Tại chính mình không dưới trước mặt, nàng cần từ đầu tới cuối duy trì lấy uy nghiêm và tự tin. Bởi vì đối với những bộ hạ kia mà nói, mình chính là trụ cột tinh thần của bọn hắn, nếu như mình cũng hỏng lời nói, như vậy bộ đội này cũng liền xong. Ở xa nhận thôn chiến tuyến sắp xỉ thời gian một năm, chú nạ đến dẫn bộ đội một lần lại một lần đem xa nhận thôn tiến công đánh lui, đối với nàng mà nói áp lực tâm lý đó là tuyệt đối không nhỏ. Cái này rốt cuộc phải trở về cổ nổ hạ, vốn cho là có thể thở phào, không nghĩ tới vẫn bị tự mình môi vận cho ảnh hưởng. Ở cái này tối hậu quan đầu rốt cuộc lại xuất hiện nào đó sai lầm. Đem bộ đội của mình chia làm thập nhánh đi tới, theo thứ tự là tiểu đội thứ nhất tới đệ thập tiểu đội, là tùy thời giữ liên lạc cho nên ngoại trừ nàng chô ở đệ thập tiểu đội ở ngoài, còn lại cửu cái tiểu đội cách mỗi thời gian một tiếng sẽ hướng nàng nơi đây nhắn nhủ một lần tin tức. Thế nhưng vừa rồi vốn nên đến nhắn nhủ tin tức thời gian, thế nhưng tiểu đội thứ nhất, đệ tam tiểu đội, đệ ngũ tiểu đội, đệ thất tiểu đội cùng với thứ 9 tiểu đội lại mất đi liên hệ, không có đúng giờ nhắn nhủ tin tức qua đây. Loại này tình huống ngoài ý muốn, nhất thời để xù nạ cảnh giác, nhiều năm nỉ dạ cuộc đời để cho nàng cảm giác nhạy cảm đến đây hết thệ cũng không phải là sự tình đơn giản. Mà khả năng lớn nhất, chính là mấy cái tiểu đội đã bị nỉ dạ tập kích, đồng thời khả năng toàn quân bị diệt, đây chính là xù nạ suy đoán kết quả xấu nhất, cũng là trầm trọng nhất kết quả. Thời gian một tiếng lần thứ hai vội vã trôi qua đi, ngay xù nạ hy vọng tin chiến thắng truyền đến, hết thể đều chỉ là một tiểu tiểu hết ý thời điểm, truyền tới cũng nặng hơn tin tức. Xù nạ đại nhân, tiểu đội thứ hai, đệ tứ tiểu đội thứ sáu cùng với thứ tám tiểu đội cũng đều đã mất đi liên hệ trước mặt nì dạ thật sâu túi thấp đầu, không dám nhìn tới xù nạ tức giận sắc mặt, chỉ là thanh âm có chút thận trọng nói rằng, nếu quả như thật là có người tập kích, đối phương sợ rằng người nì dạ này không có tiếp tục nói hết, bởi vì không biết địch nhân phía sau hành động đã là không cần nói cũng biết. Sợ rằng mục tiêu kế tiếp chính là chúng ta. Dù nạ không tị hiểm chút nào đem người nì dạ kia còn chưa nói hết lời cho nói xong, xoay người sang chỗ khác thật dài thở dài, nhìn phía xa vẫn không có cuối sông, không khỏi nhíu mày. Truyền lệnh xuống, làm cho tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đây là tối cao cảnh giới lần thứ hai khôi phục chỉ điểm xa trường anh khí, chú nạ quả quyết hạ lệnh, hiện tại cũng không phải là thời điểm do dự, bởi vì không biết địch nhân lúc nào cũng có thể đến. Phải theo chú nạ háo hức biến hóa, người nhị dạ kia tựa hồ cũng ý chí chiến đấu vang dội đứng lên, đảo qua mới vừa chán trường, đáp một tiếng lần thứ hai lui xuống đi. Ở người nhị dạ kia sau khi rời khỏi, chú nạ nhíu chặt chân mày lại thật lâu không có bùng ra. Nàng đang suy tư, cái này đánh lén mình đội ngũ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Có thể nhanh như vậy tiêu diệt ngoại trừ đã biết chủ còn lại cửu chi đội ngũ, nhất định là một cái thực lực cường đại thế lực, hơn nữa hẳn là còn có thể cùng cổ nổ hạ có đụng chạm, nếu không sẽ không vô duyên vô cớ làm tập kích. Chẳng lẽ là xa nhẫn thôn không đúng, xa nhẫn thôn đã vô lực tái chiến, nếu như muốn đánh lén cũng đã sớm đánh lén, không có khả năng ở cái này đối với bọn hắn mà nói vô cùng bất lợi thủy thượng môi trường tiến hành đánh lén. Vân Nhẫn Thôn nói, đệ tam mục lôi ảnh vừa mới tử vong, hơn nữa cùng cổ nổ hạ thôn chiến sự đã kết thúc, cũng vô lực tiến hành tập kích, bài trừ xem như vậy lời nói, cũng chỉ còn lại có Nham Nhẫn Thôn. Hiện tại Nham Nhẫn Thôn cùng cổ nổ hạ thôn chiến sự vẫn luôn là xuất phát từ trạng thái giằng co, nếu như mình viện lãnh đạo cổ nổ hạ nì ra bộ đội cũng đầu nhập chiến trường, đối với Nham Nhẫn Thôn mà nói nhất định là bất lợi. Cho nên nếu như là Nham Nhẫn Thôn đến đánh lén mình, muốn tiêu diệt cổ nổ hạ sinh lực lời nói, ngược lại cũng là một rất lý do thích hợp, đồng thời cũng rất phù hợp lao tiểu tử kia đại dã mục tắc phong. Ngay xù nạ mấy có lẽ đã xác định lần này đánh lén chắc là Nham Nhẫn Thôn gây nên thời điểm, ở nàng cuối tầm mắt, phóng khoáng nước yên tĩnh trên mặt, một đạo thân ảnh đang chậm rãi hướng nơi đây đi tới. Vóc người gầy gò, đầu cũng không tính cao, mái đầu bạc trắng thoạt nhìn cuồng. Dã mà không bó. Quần áo làng khỏa, thân ảnh kia chu vi gần giống như có một tầng thủy khí tràn ngập, thoạt nhìn có chút ngông lung thần bí, hơn nữa bởi vì khoảng cách vô cùng xa xôi, cho nên sủ nạ cũng không cách nào thấy rõ người tới khuôn mặt. Chẳng qua tay trái viện cầm, khiêng tại chính mình trên vai vĩ đại lưỡi dao cũng dị thường thấy được. Vượt lên trước hai thước trường độ, dày rộng thân đao, lưỡi đao sắc bén, lóe ra màu bạc trắng chói mắt hàn quang, lớn không thành tỷ lệ vũ khí, thoạt nhìn liền làm cho một loại hùng hậu cảm giác các bách. Mà dạng một thanh khổng lồ vũ khí, lại bị thoạt nhìn thân ảnh nhỏ gầy khiêng trên vai, tràn ngập mâu thuẫn thêm không khỏe cảm giác. Nốt, không có TXT chương 145 mọi người thông cảm.